Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 49 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bộ truyện cuốn số 49 cũng có thời lượng như cũ là dài 6 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn 49. Cũng may mà chúng tôi sớm đã khống chế Trịnh Nguyệt Minh, bằng không chỉ cần biến cố đột ngột này cũng có thể khiến Trịnh Nguyệt Minh phải hét lên. Bốn người chúng tôi giật mình chấn kinh, da thịt căng cứng lên, nhưng vẫn kịp khống chế được cảm xúc, cho nên không hề phát hiện ra chút động tĩnh nào. Ở vị trí cách chúng tôi 15 mét, tên cao thủ bộ lạc bản địa đó hồ nghi lắc đầu, sau đó bước tới một tên đồng đội trao đổi vài câu. Sau đó đám giết người như ngoé này xách theo thủ cấp quay lưng lại với chúng tôi mà đi vào rừng. Khoảng cách ngày càng xa cho đến khi không còn nhìn thấy bọn họ nữa, chỉ còn lại những thi thể đã bị cắt mất đầu trong rừng. Có động tĩnh của tấm kính vỡ truyền đến, màn hình lớn vỡ tan trong không khí. Bốn người chúng tôi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Cảnh tượng đã nhìn thấy trước đó đã bị mang lại áp lực rất nặng nề cho chúng tôi, bởi vì tôi có thể cảm nhận được thực lực của đám cao thủ man di đó rất cường hãn. Những nam nữ bị chúng giết chết đó có thực lực không thua gì bọn cổ quất. Tuy nhiên đó chỉ là hình ảnh trong huyễn tưởng. Vừa rồi bọn cổ quất và Cao Hà đang vô cùng lo lắng. Đó là cái gì? Một hình tượng huyễn giác phải không? Tiểu Giàn vẫn còn trương hết sợ hãi lên tiếng hỏi. Tôi quay đầu lại nhìn thấy gã trung niên béo mập đang rình rập cách đó không xa. Ánh mắt của hắn ta đầy kinh ngạc. Hiển nhiên hắn ta đã hiểu mình vừa gặp phải hiện tượng gì. Hắn ta cũng đang rất chấn kinh. Cổ quất và Cao Hải nhìn nhau, trong hai cô gái này đều lộ đầy vẻ nghi hoặc. Cả hai đều không hiểu vừa nhìn thấy cái gì. Huyễn thuật, quỷ quái hoặc một thứ gì khác. Hai cô gái còn quá trẻ, còn rất nhiều sự việc tôi chưa có thời gian để ngôn chuyện thân giáo, còn rất nhiều điều bọn họ chưa hiểu được. Vấn đề này không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ tăng trưởng. Cổ quất Cao Hà và Tiểu Giản đều quay lại nhìn tôi, Trịnh Nguyễn Minh chớp chớp đôi mắt to mà nhìn theo. Trong đôi nhân mã này, sư huynh bốn ngón do tôi thủ vai là người lớn tuổi nhất, đương nhiên tôi phải hiểu biết hơn mọi người. Vì vậy tất cả đều nhìn tôi chờ đợi. Tôi liền hắng giọng rồi nghiêm giọng nói. Chúng ta ra khỏi đây trước. Nơi đây rất nguy hiểm. Sau khi rời khỏi đây, nơi này chắc không có hoạt mệnh tín vật. Nghe tôi nói như vậy, mọi người không dám chậm trễ. Chúng tôi vẫn bảo trì trận thế, cẩn thận thoát ra khỏi gian nhà kho lớn. Cổ quất thần trọng đóng cánh cửa kim loại, bây giờ mới nghi ngờ nhìn tôi. Đi lên tầng 5, vừa đi vừa nói chuyện. Không lãng phí thời gian, tôi ra hiệu cho mọi người tiếp tục hành động. Bọn họ cũng không phản đối, tất cả giữ nguyên đội hình, vừa đi vừa quan sát hướng khu vực do mình phụ trách. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người, vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Đó không phải là huyễn tưởng, cũng không phải là gặp quỷ, nhưng chúng ta đã nhìn thấy một thế giới khác, cũng có thể được gọi là một dị độ không gian. Tôi vừa đi vừa nhỏ giọng nói với mọi người. Cái gì? Bọn cổ quất giật mình chấn kinh. Theo tôi suy đoán, phương vị của tòa nhà triển lãm rất đặc biệt. Nếu không phải là một vị trí đại hung, vậy sẽ là một phương vị khác. Tóm lại đây là một nơi hội tụ những năng lượng rất kỳ lạ. Cao thủ đằng sau khống chế đám người gỗ, hắn ta thúc động cấm chế diên sinh ra những không gian nhỏ song song. Động tác tưởng chừng rất đơn giản, nhưng bản thân tòa nhà triển lãm này lại không hề đơn giản, nhất định nó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Có thể là một giao điểm không gian được tạo ra trong nhà kho lớn vừa rồi. Vì vậy ta cảm thấy rằng nhà kho lớn đặc biệt tám môn không phải vì quỷ quái, mà là vì không gian thắc loạn, thậm chí là thời gian thắc loạn, cho nên đã đem tới cho chúng ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Mọi người đều đang nhìn thấy những gì đang diễn ra trong dị độ không gian. Có thể tưởng tượng là biết được, nếu chúng ta toàn lực để bắn phá giao điểm vừa rồi, rất có thể sẽ tạo ra một cơn lốc xoáy. Sau đó chúng ta có thể bị đưa đến thế giới của các cao thủ bản địa vừa rồi. Chỉ có trời mới biết đó là thế giới gì. Có thể khẳng định rằng đối phương không nhìn thấy chúng ta ở hướng ngược lại. Nếu không họ có thể phá vỡ giao điểm không gian, cũng có thể xuất hiện trước mặt của chúng ta. Tôi giải thích một hơi những tình huống đặc biệt có thể xảy ra. Tất cả bọn cổ quất đều giật mình, trợn tròn đôi mắt, nhất thời không nói được nên lời. Một lúc sau khi chúng tôi đến cửa cầu thang của tầng ngầm thứ 5, Tiểu Giản sợ hãi nói: "Trời ạ, dị độ không gian. Trước đây tôi có nghe các trưởng lão tán gẫu với nhau, nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được rằng mình có thể gặp được nó. Thực sự là quá đáng sợ." Mọi người đều gật đầu, trong lòng của tôi đều vô cùng kinh hãi. Sư huynh bốn ngón, nếu cuối cùng không tìm thấy hoạt mệnh tín vật, hoặc hoạt mệnh tín vật do chúng ta tìm thấy bị những pháp sư khác cướp đi, chúng ta rơi vào trong tuyệt cảnh. Khi đó chúng ta sẽ quay trở lại tầng ngầm thứ 6, tập trung toàn bộ pháp lực của chúng ta, bắn phá tiếp điểm giao nhau giữa hai dị độ không gian. Liệu chúng ta có thể thoát ra khỏi không gian song song của tòa nhà triển lãm hay không? Cổ quất đang định đẩy cửa thì đột nhiên dừng lại. Cô ta quay đầu lại nói với tôi câu này. Tiểu Giản kinh ngạc kêu lên một tiếng, đôi mắt cậu ta liền sáng lên. Cao Hà cũng có phong thái tương tự. Cái trốn chạy bất chợt của cổ quất nghe cũng có lý. Thực lực của đám người gỗ chúng tôi đều rất rõ ràng. Nếu cố tình giao chiến, tuyệt đối sẽ không đánh lại, kết cục sẽ làm bị đè bẹp. Cổ quất rất hiểu rõ điều này, nhưng rất khó hoàn thành các điều kiện của đối phương để tồn tại. Tạm chưa nói đến việc một tòa nhà trăm tầng rất khó để kiểm tra hoàn toàn các gian phòng. Chỉ nói đến những pháp sư người sống có động cơ bất chắc, bọn họ đã tạo thành một mối uy hiếp rất lớn. Ngay cả khi vận khí tốt, chúng tôi tìm được mấy cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh, chỉ có trời mới biết liệu có bị những người khác cướp đi hay không. Đến lúc đó sống ngày chết còn rất khó nói. Nên tóm lại, ở nơi quỷ quái này, xác suất xảy ra tai nạn rất cao. Thật sự chỉ cần phải nghĩ xem, nếu vận khí rơi vào tình huống tồi tệ như vậy, làm sao để thoát được đây? Nếu suy nghĩ như vậy, chúng ta đi tới dị độ không gian, nơi mà đám cao thủ man di có ở khắp mọi nơi. Đó là con đường tốt nhất để tồn tại. Cậu sư muội nghĩ rất đúng. Nếu bị ép tới tình thế tuyệt cảnh, chạy trốn đến một không gian khác, đó có lẽ là một sự lựa chọn tốt. Bởi vì sống thêm một ngày cũng tốt. Có điều gì độ không gian không hề đơn giản, độ nguy hiểm có thể cao hơn cả nhà triển lãm. Đám cao thủ bản địa luôn bài ngoài, bọn chúng giết người từ bên ngoài tới không chớp mắt. Chạy trốn đến thế giới đó, xác suất sinh tồn của chúng ta cũng không cao phải không? Chưa kể chúng ta không biết làm thế nào để trở về thế giới nguyên bản. Ngay cả khi chúng ta còn sống, nếu không tìm được đường về nhà, đó cũng là tuyệt cảnh. Một điểm nữa là bắn phá giao điểm không gian không phải là việc an toàn 100%. Sẽ có thể thực dụng quá mạnh, nó sẽ gây ra những nguy hiểm bất ngờ. Chẳng hạn như bão năng lượng không gian gì đó, nếu chẳng may bị cuốn vào trong, tất cả sẽ lập tức thần hồn tiêu diệt. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời cổ quất: "Sẽ có tai nạn phát sinh hay sao?" Cao Hà vội vàng truy hỏi, trong mắt của cô ta hiện lên một vẻ thất vọng. Không ai có thể đảm bảo điều này, nó liên quan đến không gian và thời gian, vì vậy chỉ có thể dựa vào vận khí. Tôi thành thực nói, xem ra đây là thủ đoạn cuối cùng, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không sử dụng. Cô quất chỉ khẽ thở dài không nói gì thêm. Cô ta nhẹ nhàng mở cửa ra, chúng tôi im lặng bước vào. Tiểu Giản đi sau cùng liền đóng cửa lại. Từ tầng 3 đến tầng 5 của tầng hầm đều là những nhà hàng lớn, thường ngày công việc làm ăn ở đây rất phát đạt. Nhưng tại thời điểm này, ngay tại một bóng quỷ cũng không có, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được đây là một nhà hàng cao cấp chiếm diện tích rất rộng. Số bàn ghế bày biện ở nơi đây có thể chứa được 500-600 người cùng một lúc. Cái bài trí ở nơi đây theo phong cách cổ điển, từ những bức tranh treo tường đến những bức bình phong, từ sàn lên đến trần, tất cả đều toát lên một vẻ đầy tính nghệ thuật. Cuối cùng là một sân khấu biểu diễn rộng khoảng 100 m². Bình thường có rất nhiều ban nhạc và ca sĩ đều biểu diễn trên sân khấu, còn có cả đàn piano, có thể nói là một nơi vô cùng đẳng cấp. Thực sự rất biết hưởng thụ. Cô quát xem qua cách bài trí nhà hàng, cô ta cay đắng nhận xét. Ngay cả khi gia cảnh của cô ta rất giàu có, rất hiếm khi cô ta đến một nơi như vậy để ăn tối. Giáo sư cổ văn võ chủ trương tiết kiệm, tiền bạc phải tiêu tần tiện. Nếu nói đến việc hưởng thụ cuộc sống, ngay cả với cổ quất cũng chưa từng được hưởng thụ. Tìm kiếm mọi ngóc ngách không bỏ sót manh mối nào, cổ quất ra mệnh lệnh chúng tôi bắt đầu triển khai hành động. Chỉ sau khi đi về phía trước 5 m, nhãn thần của chúng tôi đồng thời ngưng tụ lại. Tất cả như bị đóng đinh tại chỗ, không ai dám di chuyển. Cảnh tượng trước mắt đã biến hóa. Những ngọn đèn có hình bông hoa màu xanh lam hoặc là xanh ngọc lần lượt được thắp lên. Âm hòa tỏa ánh sáng mờ ảo chiếu sáng trong phòng ăn. Sau đó xung quanh mỗi chiếc bàn đều xuất hiện những quỷ ảnh. Bọn chúng đều ăn mặc bánh bao, nam quỷ mặc vest, nữ quỷ mặc váy dạ hội sang trọng. Bọn chúng đang cầm cốc lin vừa ngửi rượu vừa quan sát sân khấu. Sau khi nhẩm đếm một hồi, đột nhiên xuất hiện hơn 500 con quỷ vật. Chúng tôi đều giật mình kinh hãi, tim đập nhanh như trống trận, không ai dám cử động. Môi trường đột ngột thay đổi, Cầu Quất và Cao Hà không kịp đề phòng. Trước mắt xuất hiện cảnh hàng trăm con quỷ quái đang ngồi ăn uống. Nhất thời cả hai đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Phòng ăn đường chiếu sáng bằng hoa âm hòa, ánh sáng xanh lùng và xanh đen chiếu xuống khuôn mặt của những quỷ vật có mặt trong buổi tiệc, trông cực kỳ khủng bố. Tuy chúng đều ăn mặc rất lịch sự, nhưng bộ dạng của chúng thì lại rất đáng sợ. Ở cách chúng tôi hơn 10 m, một con nữ quỷ trung niên có hai vết thương lớn trên mặt, hình như là bị dao chém. Da thịt trắng bệnh bị cuộn lên, máu tươi từ vết thương vẫn còn đang rỏ ra. Chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Ở vị trí bên phải khoảng chừng 20 m, một con nam quỷ mập mạp tóc ngắn, mặc dù mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn có thể tạm nhìn được. Nhưng vấn đề là cái bụng của con nam quỷ này đã bị mổ phanh ra. Đây là một vết thương điển hình cho việc bị mổ bụng. Ruột và phủ tạng của nó được dùng quỷ chảo đỡ lấy và đặt lên bàn ăn. Máu tươi vẫn chảy ròng ròng mà nó vẫn không hề nhận ra. Con nam quỷ đang vui vẻ cầm chiếc ly chân cao chạm cốc cùng với một con nam quỷ ngồi bên cạnh. Dung dịch đỏ tươi trên tay chúng sóng sánh. Phải nói rằng mặc dù hai con quỷ này tuy rất khủng bố, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu được. Cái chỗ chúng tôi hơn 20 m, có một con tiểu nữ quỷ. Đây mới là thứ khiến cho chúng tôi hầu như không thể chịu được nổi. Đây là một con tiểu nữ quỷ không có da, toàn thân màu đỏ máu. Nó đang nằm trên lưng của một con nữ quỷ tóc dài. Tiểu nữ quỷ vừa cười khúc khích, vừa há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn cắm gặm vào gáy của con nữ quỷ tóc dài. Chắc đó là mẹ của nó. Tiểu nữ quỷ liên tục rứt ra những miếng thịt, con nữ quỷ tóc dài đó đau đến run người. Nhưng nó vẫn cưng chiều để mặc cho tiểu nữ quỷ đó tiếp tục cắm gặm. Cầu Quân và Cao Hà cùng phát ra tiếng kinh hô, cả hai giật mình vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng. Nhưng mà điều quỷ dị là không một con quỷ nào trong bữa ăn quay đầu nhìn lại, có vẻ như chúng không thể nghe thấy động tĩnh gì ở nơi đây. Tiểu Giàn rất kinh ngạc, sau đó cậu ta dùng chân dậm mạnh xuống nền nhà, động tĩnh này rất lớn. Nhưng vẫn như cũ, hơn 500 con quỷ quái trong bữa ăn, không ai phát hiện ra chúng tôi. Trong tầm nhìn âm dương nhãn của tôi, có thể nhìn thấy một kết giới lóe lên ánh sáng xanh mờ nhạt. Trước mặt của tôi chỉ dừng lại 2 m, một giới hạn năng lượng mà âm dương nhãn thông thường không thể cảm nhận được. Trong lòng của tôi hiểu rõ ràng, đây là năng lượng cách tuyệt, cho nên đám quỷ quái đó không thể nhìn thấy chúng tôi, càng không thể nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào khác ngoài năng lượng kết giới. Không cần phải thử cũng biết, bên ngoài những con quỷ quái này đừng pháp thuật thúc động một cái giới đặc biệt để cách tuyệt. Vì vậy chúng không thể phát hiện ra đội ngũ chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, tiếp xúc với cái giới năng lượng, như vậy chúng tôi đã đột nhập vào phạm vi nhận thức của bọn chúng. Chúng tôi sẽ lập tức bị phát hiện. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ bị hơn 500 con quỷ này bao vây công kích. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Giản rồi nói ra câu này. Năng lượng kết giới ở đâu? Tại sao tôi không có nhìn thấy? Cao Hà giật mình vội vàng truy hỏi, đồng thời quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Tôi có tu luyện một loại đồng thuật đặc biệt, còn mọi người chỉ khai mở âm nhãn. Vì vậy những thứ tôi có thể thấy, mọi người có thể không thấy. Tôi chỉ có thể giải thích được như vậy. Đồng thuật đặc biệt. Cổ Quất quay đầu nhìn tôi nhãn thần đầy vẻ thăm dò. Sư huynh bốn ngón, ta phát hiện ra người ngày càng trở nên thần bí. Ngay cả đồng thuật đặc biệt cũng biết. Có vẻ như ngươi đang có hàng tá rất nhiều tuyệt chiêu độc đáo. Đừng giấu giếm nữa có được không? Chúng ta đang ngồi chung một con thuyền. Chúng ta giống như những con châu chấu bị buộc vào cùng một chỗ. Ngay vậy cố gắng hết sức mới được. Cô Quất nói với tôi mấy câu đầy ẩn ý. Hiển nhiên trong lòng cô ta càng cảnh giác với tôi hơn. Cao Hà và Tiểu Giản nhìn tôi bằng một ánh mắt thâm trầm. Phản ứng của hai người giống hệt như Cổ Quất. Khi tôi tham gia vào đội nhóm, tôi không hề phát hiện bất cứ điều gì. Cổ Quất cảm thấy thực lực của ba người có thể áp chế được một. Cho dù tôi có tâm địa xấu xa, cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Vì vậy cô ta đã không đề cập đến việc yêu cầu tôi phát thể. Nhưng mà hiện tại Cổ Quất nhất định đã hối hận. Đương nhiên tôi sẽ không thể phát thể bất cứ điều gì. Cứ gia nhập như vậy là được rồi. Cổ Sư Muội đừng quá lo lắng, tôi làm gì giấu giếm điều gì. Chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ phụ trợ, không thể đem phô diễn ra được. So với Mao Sơn Quỷ Môn đại danh đỉnh đỉnh, tất cả chỉ là trò hề. Trước mặt ba người, cho dù tôi đầu óc có thiếu dây thần kinh, tôi cũng không thể làm trò, cho nên là không cần phải lo lắng. Tôi vội vàng xoa dịu, sự hy vọng sư huynh bốn ngón nói thật lòng. Nhưng ta cũng cần phải nói trước, không chừng sẽ... Cơ Quất lên tiếng uy hiếp. Đâu dám, tôi tiếp tục diễn kịch. Đám quỷ quái đột nhiên reo lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa tôi và Cổ Quất. Chúng tôi quay đầu lại nhìn, lúc trước chỉ phát hiện có đồ uống trên bàn. Lúc này giống như là trò ảo thuật, trên bàn tiệc xuất hiện rất nhiều sơn châu hải vị. Trong khi đám quỷ quái vui mừng reo hò, đám quỷ quái vội vàng kéo đĩa thức ăn xẻ vào đĩa của mình. Sau đó cúi đầu bạt mạng hít hà, vẻ mặt vô cùng mãn ý. Dân có ý tứ, những món ăn này đều là từ âm khí huyễn hóa ra phải không? Nhưng hương vị rất là tươi ngon, không nhìn thấy đám quỷ quái đó rất hài lòng hay sao? Kẻ đứng sau màn nhung cũng rất có phẩm vị. Cổ Quất buồn cười nhìn đám quỷ quái. Sau một màn chấn kinh, cảm giác buồn nôn cũng đã tiêu tan. Sư huynh bốn ngón, Nhị sư muội, Tiểu Giản, chúng ta đừng làm kinh động bọn chúng. Hãy đi vòng qua để khám phá những nơi sâu hơn. Nơi đây nhìn thoáng qua đã thấy rõ, làm gì có hoạt mệnh tín vật. Cô Quất đang nói, khóe mắt khẽ giật giật. Cô ta kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Hóa ra sân khấu phía xa đột nhiên sáng lên. Rất nhiều những ngọn âm hòa tỏa ra ánh sáng xanh lam bao quanh sân khấu. Nơi đó càng phát ra độ sáng rất mạnh. Nếu chỉ là sự biến hóa này sẽ không khiến Cổ Quất phải kinh ngạc, bởi vì người đứng trên sân khấu, nói chính xác là đứng giữa trung tâm của sân khấu, chính là một cô nương trẻ tuổi còn chưa biết mình là âm hồn. Cô ta có mái tóc đen dài thẳng, nhưng tôi biết rằng đó chỉ là một bộ tóc giả. Nếu gỡ mái tóc giả đó ra, có thể thấy nhột mái tóc lưa thưa của cô ta. Đây chính là một trong những thành viên của ban nhạc nữ hồn tinh, hàm khả nghi có vóc dáng cao nhất đội. Cô ta đã bị đám quỷ quái hóa trang lại. Không thể không nói, tôi không thể chấp nhận những tiêu chuẩn thẩm mỹ của đám quỷ quái này. Trên trán và má của hàm khả nghi có vẽ bao vòng tròn đường kính 3 phân. Bao vòng tròn đỏ này đường sơn màu đỏ, Đôi môi được tô màu xanh đậm, trông không chỉ quỷ dị mà còn có tử khí rất nặng nề. Hàm Khả Nghi mặc một chiếc váy mảnh bằng da màu đen, đôi chân trần của cô ta được tô màu đen. Chưa kể đến móng tay cũng đã được tô màu đen. Một kiểu trang điểm khiến cho ai đó cũng phải thấy sợ chết khiếp. Một ngôi sao ca nhạc vậy mà bị trang điểm kiểu diễm như vậy, đúng là quá chói mắt. Đứng bên cạnh Hàm Khả Nghi là nữ quỷ cao ráo xinh đẹp. Con nữ quỷ này cao 1m9, khuôn mặt như là cái chậu, thân hình nung núc thịt, trông như là một cái thùng nước quá khổ. Đôi môi tô màu đỏ máu. Con nữ quỷ này mặc một bộ quần áo trông rất cổ quái, trông như là chiếc phất trần bằng lông gà. Chẳng khác gì một nhân vật hề, con nữ quỷ đang hét lên. Mọi người hãy im lặng, đêm nay chúng ta ngân hành mời được Khả Ngân Nhi, ban nhạc nữ hồn tinh tới đây để hát, đề nghị mọi người hãy vỗ tay. Nói rồi nữ chủ trì vỗ bàn tay để móng dài đã được đắp một lớp phấn rất dày. Cộng với động tác này, những mảnh phấn dày rơi lả tả xuống đất. Hay lắm Hàm Khả Nghi, ta rất thích cô. Cả một lũ quỷ hồn phát điên đứng dậy thắt tim. Đám nữ quỷ còn điên cuồng hơn đám nam quỷ rất nhiều. Điều này cho thấy sức hút của ban nhạc nữ hồn tinh đối với các phần nữ rất điên cuồng. Chỉ có quỷ mới biết được tại sao ban nhạc nữ hồn tinh lại thu hút phần nữ hơn. Câu trả lời này có lẽ chính Hàm Khả Nghi cũng không biết. Nữ quỷ chủ trì lùi về đằng sau, nó lấy tay để Hàm Khả Nghi đứng gần đó đằng sợ chết khiếp. Để ngày sau đó tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Trên tay của Hàm Khả Nghi xuất hiện một chiếc micro. Chúng quỷ vây xung quanh không còn cách nào khác. Hàm Khả Nghi bắt buộc mở miệng hát theo giai điệu quen thuộc. Chỉ có điều cô ta hát rất tệ. Chưa nói đến lạc nhịp, giọng hát cũng run rẩy, nghe vô cùng khó chịu. Đang hát cái quái gì vậy? Cả đám quỷ hồn đang đùng đùng nổi giận. Liền nghe sau đó những thứ như là dĩa, ly rượu từ dưới khán đài ném như mưa lên khán đài, chúng vào mặt và thân thể của Hàm Khả Nghi. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hàm Khả Nghi hai tay ôm đầu ngã vật xuống sân khấu. Dừng lại, mọi người đừng có gấp, có thể cô ta đang ở trong trạng thái không tốt, hãy để ta nói chuyện với cô ta. Nữ quỷ chủ trì nhanh chóng tiến về phía trước, nữ quỷ dùng tấm lưng rộng và chắc chắn của mình chặn những ly cốc lại. Chúng quỷ phẫn nộ đập phá một hồi, cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Trên khán đài, nữ quỷ chủ trì giúp Hàm Khả Nghi đứng dậy. Cô ta đã bị thương, thân hình đang bốc lên khói đen. Nữ quỷ âm trầm nói, Khả Nghi cô nương, cô đã nhìn thấy rồi đấy. Hình thức là như vậy, không do ta làm chủ được. Nếu cô vẫn không có biểu diễn tốt, ta sẽ không thể bảo vệ cô. Cô có hiểu được điều này có nghĩa là gì hay không? Hàm Khả Nghi thút thít nói mấy tiếng rồi gật đầu. Cô đã sẵn sàng chứ? Nữ quỷ chủ trì hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Hàm Khả Nghi nghẹn ngào đứng lên. Được rồi, chúng ta hãy yên lặng nổi nhạc lên. Nữ quỷ chủ trì hét lên một cách đầy phấn khích, sau đó lại lui vào trong bóng tối phía sau lưng. Tiếng nhạc đã vang lên, Hàm Khả Nghi lại hát lại một lần nữa. Lần này quá ổn định. Càng hát lại càng ổn định, chúng quỷ nghe như là say mê. Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay cũng như vang lên như sấm, tiếng reo hò không ngớt. Nhưng ngay sau khi mà khúc nhạc thứ hai bắt đầu, một đám quỷ hồn ăn mặc kỳ dị xuất hiện bên cạnh của Hàm Khả Nghi, bọn chúng bắt đầu nhảy lên để phụ trợ. Không còn cách nào khác, Hàm Khả Nghi đành phải cầm micro tiếp tục biểu diễn. Mà nhóm người chúng tôi đã tiềm nhập vào sân khấu rồi, lập tức sắp động thủ. Trong cái giới đặc biệt mà chỉ có tôi có thể nhìn thấy đó có hình bầu dục. Theo sự hướng dẫn của tôi, men theo rìa của cái giới chúng tôi đi vòng đến vị trí cách sân khấu 10m, nơi gần với vị trí Hàm Khả Nghi đang biểu diễn. Sau khi cảm nhận, lượng năng lượng này chỉ cách ly âm thanh và hình ảnh bên ngoài truyền vào bên trong, nhưng không có khả năng ngăn chặn xâm nhập và giam hãm địch nhân được. Vì vậy chúng tôi có thể xông vào bất cứ lúc nào. Tình hình hiện tại đang có lợi cho phía chúng tôi. Đối phương ngoài sáng, chúng tôi trong bóng tối, còn xâm nhập tới một khoảng cách gần như vậy. Nếu tốc độ đủ nhanh, chỉ cần xông tới chỗ hàm khả nghi cấp lấy đồ mà chạy, mấy trăm con quỷ vật có thể không kịp phản ứng lại. Chúng tôi đã tìm thấy đường rút lui. Phía sau trong nhà hàng có một thông đạo thông tới những nhà hàng khác, cũng có thể thông với các tầng trên. Trong mọi trường hợp, đó là phương thức tốt nhất để rút lui. Kế hoạch trong quá trình hành động được phân công, tôi phụ trách dẫn đầu mọi người xâm nhập vào bên trong mà không đồng chạm vào năng lượng kết giới. Cổ Quất và Cao Hà phụ trách việc cứu người. Hai người bọn họ cũng đã nói về tốc độ của Quất là nhanh nhất, theo sau là Cao Hà. Tôi biểu thị tốc độ của tôi không đủ nhanh, Tiểu Giàn cũng không thể làm được công việc này. Vì vậy ra tay chỉ có thể là Cổ Quất và Cao Hà. Tôi và Tiểu Giàn phụ trách đoạn hậu. Cao Hà có trách nhiệm dọn sạch chứng ngại vật, chính là con nữ quỷ chủ trì bên cạnh hàm khả nghi cùng các vũ công quỷ hồn. Còn Cổ Quất dốc toàn lực để túm lấy hàm khả nghi, chỉ cần đắc thủ cả hai sẽ quay người bỏ chạy. Cao Hà cũng sẽ chạy theo sau Cổ Quất. Tôi và Tiểu Giàn chặt ở đằng sau, đánh chặn những con quỷ hồn có phản ứng nhanh nhất đang đuổi theo. Sau đó chúng tôi sẽ đuổi theo bọn Cổ Quất. Kế hoạch đừng vạch ra là như vậy, nhưng chúng tôi đều biết được rằng kế hoạch sẽ không biến hóa nhanh như vậy. Có đôi khi sẽ xảy ra những điều không thể đoán trước được. Và nhất nếu bị thất lạc, chúng tôi cũng đã có kế hoạch dự phòng để mà hồi tụ và nhận ra nhau. Cái trung niên béo mập luôn núp bám theo phía sau chúng tôi mà tôi không có thời gian để ý tới hắn ta. Cả bốn người chúng tôi đều cầm kiếm gỗ đào, trong lòng bàn tay còn cầm thêm phù triện màu đỏ. Tiểu Giàn lấy từ trong ba lô ra một chiếc phất trần đẳng cấp còn cao hơn thanh kiếm gỗ đào. Tiểu Giàn đã cảm nhận được nguy hiểm cho nên đã sớm chuẩn bị trước. Cũng đúng thôi, nơi đây có hơn 500 con quỷ hồn. Sự dao động về đồng hành của bọn chúng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có trời mới biết được kẻ nào đặc biệt lợi hại ẩn trong số đó không. Ví dụ chỉ cần xuất hiện một con bán bộ quỷ vương, vậy là bên chúng tôi đã bị bất lợi rồi. Thế chỉ là đang ngụy trang thân phận để đi theo bảo vệ mà thôi. Nếu thực sự có cường địch xuất hiện, chỉ đến lúc đối đầu với sinh tử, tôi sẽ không xuất hiện để bảo vệ hai nữ đồ đệ. Nói một cách chính xác, đây vốn chỉ là một trải nghiệm rèn luyện. Vì vậy trong quá trình này nếu gặp phải bất cứ vấn đề gì, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình để giải quyết. Tôi đã giúp quan sát phạm vi kết giới năng lượng, sau đó đưa ra sự chỉ dẫn. Đây là cực hạn rồi, rất nhiều việc tôi không tiện để tham gia, nếu không sự trải nghiệm sẽ mất đi ý nghĩa. Chuẩn bị động thủ. Cổ Quất nhìn chằm chằm vào hoàn mình tín vật hàm khả nghi đang đứng cách đó không xa, ánh mắt tỏ ra rất kiên định. Mệnh lệnh vừa ban ra, Cổ Quất và Cao Hà đã vận hành pháp lực rồi lao ra. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, cả hai đã phóng lên sân khấu, năng lượng kết nối vô hình không hề ngăn trở hai người. Lúc này đang là phần điệp khúc, hàm khả nghi cất tiếng hát, nhưng vũ công quỷ hồn ở xung quanh cũng đang say sưa nhảy nhót. Cổ Quất và Cao Hà lao lên sân khấu nhanh như sao băng. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của Cao Hà thích phóng hàng trăm đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt đã rơi xuống đám vũ nữ quỷ hồn. Đây chỉ là phá trừ chứng ngại, không ngờ ngay lập tức kích thích cảm xúc của đám quỷ hồn. Cao Hà hành động rất cẩn thận, chỉ đâm bị thương chứ không gây ra tử vong. Kiếm thuận của Cao Hà đã đạt đến lưu hỏa thuần thanh, về phương diện này đất đường tôi chân truyền. Kỳ thường tôi luôn rất xem trọng nhị đệ tử Cao Hà. Rất nhiều bí thuật đã được truyền dạy, chẳng hạn như những loại pháp thuật như dùng ý niệm để khống chế tử yêu, tất cả đều được tôi bí mật truyền lại cho Cao Hà. Cơ ta lĩnh ngộ rất nhanh, chỉ mất mấy năm đã nắm vững và sử dụng thành thạo. Nếu chỉ nói về phương diện lĩnh ngộ, Cao Hà còn hơn Cổ Quất. Nhưng nói về tinh thần hiệp nghĩa, Cổ Quất có chút giống với tôi hơn. Tóm lại, cả hai nữ đồ đệ đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. ai sẽ là người kế vị môn chủ. Tôi luôn rất khó khăn trong việc chọn, không biết nên bỏ ai chọn ai, bởi vì bàn tay và cánh tay đều là thịt. Giữa những tiếng la hét, khói đèn bốc lên cuồn cuộn, đám nữ vũ công quỷ hồn bị đánh ngã lăn ra sân khấu. Sân khấu trở nên vô cùng hỗn loạn. Đây là việc do Cao Hà phụ trách dọn đường cho Cổ Quất. Cổ Quất không cần quan tâm đến chuyện khác, cô ta dùng hết sức lao tới. Nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt của Hàm Khả Nghi, đang đứng ngây người rồi hét lên: "Đừng có chống cự, chúng ta là pháp sư đến để cứu người." Nghe xong câu nói này, một tay của Cổ Quất túm lấy cổ áo của Hàm Khả Nghi, xách cô ta lên, sau đó lập tức quay người chạy về phía tôi và Tiểu Giản. Có mấy chồng con quỷ quái đã phản ứng rất nhanh, nhưng còn chưa kịp nhảy lên sân khấu, chúng đã bị thanh kiếm của Cao Hà đâm trước chúng. Và chúng hét lên những tiếng đầy thảm thiết, sau đó rơi ra khỏi sân khấu. Mau giết chết bọn chúng. Đám quỷ vật nhốn nháo hò hét, bàn ghế bị lật tung, chúng vung vẩy những chiếc móng vuốt dài nhọn, tất cả đều lao tới như là đã phát điên. Nhà hàng giống như là một nồi nước sôi, sự sôi trào đến độ cực hạn. Mau chạy đi. Cao Hà khổng Trịnh Nguyệt Minh trên lưng không nói lời nào. Cô ta yểm trợ cho Cổ Quất đang một tay cắp Hàm Khả Nghi, một tay cầm kiếm gỗ đào đâm hai con nam quỷ. Cả hai chạy lướt qua tôi và Tiểu Giản như một cơn gió. Còn tôi và Tiểu Giản đã xuất hiện trước mặt của đám quỷ vật đang đuổi theo hai người bọn họ. Mau chặn chúng lại. Cùng với tiếng gầm của tôi, thanh kiếm gỗ đào kích phát ra hỏa diệm, trong nháy mắt đã đâm chết 5-6 con quỷ quái đang phát điên. Phía bên cạnh trên thân thể Tiểu Giản dính đầy những vết thương lỗ chỗ, Tiểu Giản đang dùng phất trần để công kích. Chỉ thấy Tiểu Giản hùng mãnh vung tay, gió ầm ầm màng trùng cơn lốc xoáy màu xanh đen lao ra, chém đứt thân thể hơn chục con quỷ quái. Đám quỷ quái bị đánh chúng hét lên một cách đầy thê thảm, thân thể của chúng bỗng lên đâm hỏa. Trong nháy mắt đã biến thành những cột khói đèn bốc lên không trung. Các người muốn chết. Một tiếng cầm làm rung chuyển cả phòng ăn. Con nữ quỷ chủ trì có thân hình vạm vỡ từ trong bóng tối lao ra. Con nữ quỷ này cho tay về phía sau gáy, chỉ thấy một khúc xương sống màu trắng dài hơn 1 mét đang được rút ra. Khúc xương sống màu trắng vẫn còn dính đầy máu tươi, từng giọt máu quỷ màu đen đang rơi xuống đất. Nữ quỷ cùng bảo vung khúc xương sống lên. Nó sử dụng khúc xương này như một vũ khí, sau đó thì đập mạnh vào tôi và Tiểu Giản. Ngay khi con nữ quỷ này động thủ, Tiểu Giản đã giật mình chấn kinh, bởi vì đạo hành của con nữ quỷ này cao hơn nhiều so với những con quỷ quái khác. Nếu so sánh thực lực của con nữ quỷ này còn mạnh hơn Tiểu Giản và tôi gấp 2 lần. Đương nhiên đây là trong tình trạng tôi chưa giải khai đạo hành, nhưng những gì mà tôi đang thể hiện chỉ là đạo hành của sư huynh 4 ngón, đương nhiên không thể tùy tiện triển lộ ra được chân lực của chính mình. Chặn nó lại. Tôi liền hét lên một tiếng, thanh kiếm gỗ đào chém ngang ra 1 nhát. Tiểu Giản nghiến răng người lạnh một tiếng, cây phất trần vũ động, thức động cùng phong. Cả hai chúng tôi đều liên thủ ngăn chặn đòn công kích của khúc xương sống của đối phương. Một tiếng nổ lớn vang lên, âm hỏa bắn giật tung tóe, con nữ quỷ gầm lên một tiếng đầy chói tai. Tôi và Tiểu Giản lăn lộn trên mặt đất như quả bầu hồ lô. Tuy chúng tôi không bị trọng thương, nhưng mà hộ khẩu cũng đã bị lực công kích khủng bố của đối phương làm cho rách toạc. Toàn thân không ngừng run rẩy. Mau chạy đi. Tôi kéo Tiểu Giản đứng dậy rồi lao vọt đi. Hai chúng tôi vận hành pháp lực, không quan tâm đến những thứ khác. Chúng tôi lao vọt về phía cửa động, nơi bọn Cổ Quất lao vào. Trong nháy mắt chúng tôi đã lao vào trong hành lang, đã nhìn thấy Cổ Quất và Cao Hà đều mang trên lưng một hoạt mệnh tín vật chạy như điên. Chúng tôi vội vã đuổi theo hai nữ đồ đệ. Các người chạy đi đâu chứ? Có một tiếng gầm kinh tâm động phách từ đằng sau truyền tới. Chỉ có một mình con nữ quỷ có thân hình vạm vỡ đang vùng khúc xương sống đuổi theo chúng tôi. Ôi cha mẹ ơi! Tiểu Giàn hét lên một tiếng rồi tăng nhanh tốc độ. Tôi quay đầu nhìn lại phát hiện ra thấy gã trung niên béo mập đang đi theo phía sau con nữ quỷ. Vẻ mặt của hắn ta tỏ ra rất điềm tĩnh. Tên khốn kiếp! Trong lòng của tôi chửi mắng, bộ dạng của tôi tỏ ra hoảng sợ, tôi liền hét lên. Thường cho nó mấy đạo linh phù. Hét xong câu này, tôi quăng ra mấy đạo phù triền màu đỏ, đồng thời thúc động liệt hỏa tấn công con nữ quỷ. Tôi âm thầm khống chế hỏa diệm công kích cái trung niên béo mập phía sau nữ quỷ, bề ngoài giống như là vô tình. Ở bên cạnh Tiểu Giàn cũng đã thúc động mấy đạo phù triền màu đỏ, nhưng là hệ thổ, những chiếc gai đất đột nhiên từ dưới mặt đất đâm xuyên lên, khiến cho con nữ quỷ sợ hãi nhảy lung tung để tránh né, đồng thời còn phải vung khúc xương sống lên để chống đỡ hỏa diệm. Nhất thời trông nó rất thê thảm, trong miệng của nó không ngừng gào thét, bộ dạng đang vô cùng tức giận. Các trung niên béo mập giật mình chấn kinh, không ngờ thân thể nùng núc thịt của hắn ta lại linh hoạt như vậy. Thân hình của hắn ta lay động mấy cái, hắn ta đã tránh được đòn công kích của hỏa diễm. Gai đất nhọn hoắt từ dưới đất đâm xuyên lên. Tôi nhìn thấy miệng của hắn ta mấp máy với tốc độ rất nhanh, không nghi ngờ gì nữa hắn ta đang nguyền rủa tôi và Tiểu Giản. Đáng chết! Trong lòng của tôi cảm thấy rất khoan khoái. Sử dụng mấy đạo linh phù để chặn con nữ quỷ, tôi và Tiểu Giản đã bắt kịp bọn cổ quất. Sau khi rẽ qua mấy lối rẽ dọc hành lang, tiếng gầm của con nữ quỷ phía sau ngày càng nhỏ đi, cuối cùng thì không còn nghe thấy tiếng gầm thét của nó nữa. Con nữ quỷ đó đã bị mất mục tiêu, tạm thời chúng tôi đã được an toàn. Cả bốn người chúng tôi ngã vật trên nền đất lạnh mà thở dốc, thực sự chúng tôi đã quá mệt mỏi. Quan trọng là thần kinh của bọn cổ quất đã quá căng thẳng, sắp suy sụp rồi. Nói đùa gì chứ, hành động vừa rồi chính là cướp thức ăn trong miệng hổ. Nếu xuất hiện sai lầm sau đó bị 500 con quỷ quái điên cuồng vây quanh công kích, vậy thì bọn chúng chết chắc. Ai có thể không căng thẳng được đây? Vì sự an toàn, Trình Nguyệt Minh và Hàm Khả Nghi đều bị pháp lực khống chế, không thể tùy tiện lên tiếng, đừng nói là cử động. Hai cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh nằm cách nhau vài mét trên nền bê tông lạnh lẽo, cả hai đều tròn mắt nhìn nhau. Nếu không phải là đã bị lực cấm chế cử động, chắc chắn hai con nữ nhân này đã ôm lấy nhau mà khóc. Những cô gái trẻ tuổi làm gì trải nghiệm được sự việc này, vừa là quỷ quái vừa là pháp thuật, mà to mắt cũng không thể đủ diễn tả được cảm xúc của họ. Đương nhiên chúng tôi không cho bọn họ có cơ hội để bộc phát cảm xúc. Con nữ quỷ sử dụng khúc xương sống làm vũ khí đó quá cường hãn, thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng hiện tại chúng tôi đã thoát khỏi sự truy sát của nó, trước mắt của nó vẫn chưa tìm thấy chúng tôi. Bị 4 năm đạo phù triền màu đỏ liên tiếp tấn công, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản sự truy đuổi của nó, khiến cho nó bị thương nhẹ, căn bản không thể khiến cho nó mất đi chiến lực. Đạo hành của nó nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Nó sắp tiếp cận công kích lực bắn bộ quỷ vương rồi. Đạo hành mà tôi có thể sử dụng chỉ là 1% đạo hành. Đối mặt với âm hồn cấp độ cao thủ này, nếu đơn đấu chắc hẳn là nó sẽ bất khả chiến bại. Cũng may mà có Tiểu Giản thực giúp cho tôi kháng cự, nếu không với thực lực thấp kém của tôi lúc này, căn bản không phải là đối thủ của con nữ quỷ đó. Sau khi đã nghỉ ngơi mấy phút, bốn người chúng tôi đều đã hồi phục, bây giờ mới có sức ngồi dậy. Chúng tôi ngồi dựa lưng vào tường nhìn nhau, sau đó thì nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Thực sự rất là kinh nghiệm, cũng may mà chúng tôi đã thành công. Trong tay của chúng tôi có hai hoạt mệnh tín vật. Cờ quất nhìn hai cô nương đang nằm trên mặt đất, bộ dạng rất đắc ý. Cao Hà cười nhẹ một tiếng, cô ta chỉ vào Hàm Khả Nghi rồi nói với Tiểu Giản: theo như thỏa thuận, cô nương này là của ngươi, ngươi phải bảo vệ cô ta. Trong mắt của Tiểu Giản hiện lên sự vui mừng, cậu ta cũng không giả bộ từ chối. Cậu ta bước lên mấy bước rồi buộc chặt Hàm Khả Nghi ra sau lưng, vừa buộc hàm khả nghi lên lưng, vừa giảng giải cho cô ta nghe kế hoạch của cả đội. Vẻ hoảng sợ trong mắt của hàm khả nghi từ từ tan biến, cô ta im lặng nằm yên trên lưng của Tiểu Giản. Ở đằng kia, Cao Hà một lần nữa cõng Trình Nguyệt Minh trên lưng, sau đó dùng dây thừng đặc biệt buộc chặt lại. Hai hoạt mệnh tín vận có thể quyết định số phận của hai người, ai dám không cẩn thận đây. Nhìn cảnh vật xung quanh trên dãy hành lang dài tăm tối, căn bản tôi không biết mình đang ở chỗ nào. Tôi lấy điện thoại ra xem, đã là 3 giờ 15 phút sáng. Thời gian trôi đi quá nhanh, kim giờ đang đứng tới 6 giờ. Thời gian để chúng tôi hành động ngày càng ít đi, mặc dù chúng tôi đều đang bị thương. Không may mà có đan dược hỗ trợ, thương đã được khống chế, không ảnh hưởng đến hành động của chúng tôi. Đi thôi, không nên chậm trễ. Chỉ còn 2 giờ 45 phút nữa, chúng ta phải tìm thêm hai hoạt mệnh tín vật nữa mới được. Cổ quân đứng dậy ra lệnh. Chúng tôi cũng đứng lên theo. Khóe mắt của tôi giật giật, tôi nhìn thấy cả trung niên béo mập đang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối phía xa. Lúc này trông hắn ta rất tàn tệ, có lẽ là do lúc trước bị tôi ngầm công kích, bị mất dấu chúng tôi, lúc này mới tìm thấy chúng tôi. Trong bóng tối, một nhóm 4 người mang theo 2 âm hồn cô nương lao đi với một tốc độ rất cao. Chúng tôi tìm kiếm lối lên cầu thang tầm ngầm thứ tư. 5 phút sau, Tiểu Giản đột ngột hét lên, dừng lại. Mọi người vội vàng dừng lại, Cổ Quất quay đầu nhìn Tiểu Giản bằng ánh mắt dò hỏi. Chúng tôi đang đi vòng quanh. Tiểu Giản chỉ bước vào tường phía bên cạnh, chúng tôi cùng quay đầu nhìn sang. Bây giờ mới phát hiện ra, ở nơi đó có một tiêu ký hình ngôi sao 5 cánh. Trong lòng của tôi chợt hiểu, lúc trước Tiểu Giản đã để lại ký hiệu ở nơi đây. Quỷ đà tường hay là quỷ che mắt? Tôi giả như là mới cảm giác được, kể từ trước đó tôi đã phát hiện ra, chúng tôi đã rơi vào trong một pháp thuật quỷ đà tường rất cao minh, đẳng cấp cực kỳ cao, những phương pháp phá giải thông thường rất khó có hiệu quả. Sức mạnh của Cổ Quất và Cao Hà chật điểm, sau đó hai người thu lại tâm lực để cảm ứng một hồi. Cổ Quất trầm ngâm nói, đó là quỷ đà tường, một loại tà thuật rất cao cấp. Làm thế nào để phá giải? Tiểu Giản liền cau mày hỏi. Thủ pháp thông thường không có tác dụng, để tôi sử dụng bí thuật của bản môn và thám linh thuật thử xem, chỉ cần tôi có thể nhìn thấu hư vọng, chúng ta sẽ có cách. Cao Hà nói xong, cô ta nhanh chóng mở ba lô, sau đó lấy ra 9 chiếc bát sứ nhỏ, mỗi chiếc bát bỏ vào 9 hạt gạo đã được đặc chế. 9 chiếc bát sứ được đặt ở 9 vị trí đặc biệt. Cao Hà đang cõng Trình Nguyệt Minh trên lưng, cắn đầu ngón tay trỏ, sau đó nhỏ một giọt máu vào 9 chiếc bát sứ, cộng với những thứ như máu màu gà đã được chuẩn bị từ trước rồi trộn đều lên. Thủ pháp mà cô ta sử dụng chính là pháp thuật bí truyền của tôi. Năm xưa khi đạo hành của tôi còn chưa cao, tôi thường sử dụng những thủ pháp này. Trong mộ táng dưới khu biệt thự và sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, những thủ pháp này đã giúp tôi nhìn ra hư vọng, công hiệu của nó rất mạnh mẽ. Những thứ tốt đẹp đương nhiên phải truyền lại cho các thế hệ đệ tử, hy vọng các đệ tử tận dụng và phát huy tốt. Nếu có năng lực tự sáng tạo để hoàn thiện hơn thì càng tốt. Nhưng đó còn phụ thuộc vào tài năng thiên phú. Việc cải tiến các pháp thuật không phải là việc mà những pháp sư bình thường có thể làm được. Lâm Danh Nhữ làm được, tôi cũng có thể làm được, nhưng mà không đại biểu hai nữ đồ đệ cũng có thể làm được. Chỉ có điều tôi là sư tôn của bọn họ, hy vọng hai nữ đồ đệ sẽ trở thành phượng. Tôi rất kỳ vọng vào hai nữ đồ đệ này. Bộ thủ pháp này đồng thời được truyền cho Cổ Quất và Cao Hà. Khả năng kiểm soát pháp thuật này của hai người cũng không khác nhau là mấy. Sử dụng linh bút ngoài những đường nét phức tạp của phá trận phù, Cao Hà cầm thanh kiếm gỗ nào chân bước theo bộ cương đập đấu. Chúng tôi tản ra xung quanh, cả ba đều dùng toàn lực để hộ pháp. Và thời điểm này pháp sư đang ở trong tình trạng dốc toàn lực. Nói cách khác, khả năng tự bảo vệ bản thân là rất yếu. Vì vậy việc hộ pháp là rất quan trọng. Nếu xung quanh không có người đáng tin cậy để trợ giúp hộ pháp, vì việc tìm một nơi vắng vẻ để hộ pháp cũng là một trong những cách an toàn nhất. Nguyên Thủy An trấn vạn linh, tam mau chân quân cấp cấp như luật lệnh, phá. Âm thanh niệm chú ngữ rất quen thuộc từ miệng của Cao Hà. Còn tàn niệm chú ngữ bấm chỉ quyết rất chính xác, tay vũ động thanh kiếm gỗ đào. Mọi động tác như là hành vân lưu thủy, trông rất thuần thục, chỉ trong một hơi thở đã hoàn thành. Tôi lặng lẽ nhìn Cao Hà thi pháp, trong lòng của tôi có một cảm giác rất thành tựu. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Cao Hà, khi đó Cao Hà chỉ là một tiểu cô nương rất đáng thương. Một người đã trúng giáng thuật ác mộng. Đã bao năm trôi qua, Cao Hà không chỉ càng ngày càng xinh đẹp hơn, cô ta đã trở thành một mỹ nhân kiều diễm, lại còn sở hữu một lực sức mạnh cường đại, quả nhiên là một tiến bộ vượt bậc. Là sư tôn của Cao Hà, tôi rất là mãn ý. Pháp lực được thúc động chất lỏng được trộn lẫn trong 9 chiếc bát sứ nhỏ bốc cháy, phóng thích ra một năng lượng rất quỷ dị. Kết hợp với tình trạng hiện tại, Cao Hà đã thúc động 8 linh thuật, đôi mắt sáng rực lên nhìn xung quanh. Tôi và Cổ Quốc chỉ có thể nhìn thấy những cơn sóng hình thành bởi sự rung động của năng lực. Nhưng tôi đều biết được rằng, sau khi thi pháp, Cao Hà có thể nhìn xuyên qua bức tường đằng sau những ngọn sóng của năng lượng, có thể đồng nghĩa với việc phá giải tà thuật quỷ đả tường cao cấp. Tôi phát hiện thấy một gã trung niên béo mập đang nấp sau một góc tường, rất rõ ràng hắn ta đang úy kỳ bí thuật của bản môn. Cũng đúng thôi, âm dương nhãn đồng thuật thông thường không thể nhìn xuyên thấu pháp thuật ẩn thân của hắn ta, nhưng pháp thuật thám linh thuật của Cao Hà triển thực sự có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của hắn ta, vì vậy mà gã trung niên béo mập đó phải nhanh chóng tránh đi. Một lúc sau, ánh mắt của Cao Hà đã trở lại bình thường, nhưng cô ta lại nhắm mắt lại, một tay duỗi về phía sau. Cổ Quất lập tức hiểu ý, cũng không hỏi gì thêm. Cổ Quất đưa tay ra nắm lấy tay của sư muội Cao Hà. Tôi đứng trước mặt của Tiểu Giản, tay của tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra cổ Cổ Quất. Tiểu Giản không còn cách nào khác đành phải nắm tay tôi. Cao Hà cõng Trịnh Nguyệt Minh trên lưng, Tiểu Giản cõng Hàm Nghi trên lưng. Chúng tôi cùng nhau thận trọng tiến về phía trước. Nếu mà mắt ra có thể nhìn thấy rõ, Cao Hà đâm thẳng đầu vào bức tường, nhưng mà điều quỷ dị là bức tường hình như không hề tồn tại. Tôi thở phào nhẹ nhõm bởi tôi biết được rằng mình không thể tin vào những gì mật của mình đang nhìn thấy. Chúng tôi theo sau Cao Hà tay trong tay, đi theo những phương hướng quỷ dị, hoặc là đi vào tường, hoặc là đi ngang trên bức tường kiểu phản trọng lực. Nhưng cảm giác vẫn giống như đang đi trên mặt đất bằng. Đến lúc này thì mọi người đều có thể cảm nhận được đà uy lực của loại quỷ đả tường cao cấp này. Nó hoàn toàn được kiến tạo trong một môi trường vô cùng cổ quái, vi phạm các định luật vật lý. Có vẻ như chúng tôi đang đi trên bức tường song song với mặt đất. Kể từ chúng tôi đang an toàn đi bình thường trong một hành lang. Chỉ có điều pháp thuật đã làm mê hoặc ngũ quan lục thức của mọi người. Môi trường mà mọi người nhìn thấy, cảm nhận thấy đã phát sinh một sự sai lệch rất lớn. Chúng tôi đi được khoảng 5 phút, trước mắt của chúng tôi lóe lên một tia sáng đỏ. Môi trường đột ngột thay đổi, đối mặt với chúng tôi là cửa ra vào thang máy. Cao Hà mở mắt nhìn lối vào thang máy, cô ta không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói. Xin lỗi, tôi chỉ có thể nhìn thấy vị trí của lối vào thang máy, nhưng tôi không tìm được cầu thang thoát hiểm. Xem ra chúng ta phải đi thang máy lên tầng thứ tư rồi. Nghe Cao Hà nói như vậy, chúng tôi đắm mắt nhìn môi trường xung quanh. Hành lang tối tăm này sẽ thông đi tới đâu? Rõ ràng nếu chúng tôi không đi thang máy mà vẫn tiếp tục men theo hành lang này để mà tìm cầu thang bộ, không ai biết được chúng tôi sẽ còn rơi vào tà thuật quỷ đả tường cao cấp nào nữa đây. Cổ Quất buông tay của Cao Hà, cũng không hề lên tiếng. Cổ Quất bước về phía trước rồi ấn nút thang máy. Ngay khi mà đèn báo bên trên được bật sáng, thang máy đang từ tầng 16 đi xuống, lần lượt tầng này đến tầng khác. Nhìn lên những con số đang không ngừng nhấp nháy, tâm trí của chúng tôi càng trở nên căng thẳng. Mọi người đều biết một sản phẩm hiện đại như thang máy luôn là lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra sự kiện linh dị. Điều này có liên quan đến vị trí và cấu trúc của nó. Vị trí của toàn bộ tòa nhà cao tầng không hề di chuyển, nhưng thang máy thì liên tục di chuyển lên xuống như con thoi. Điều này rất khác biệt giữa các tòa nhà cao tầng có vị trí cố định. Thậm chí nó có thể được hình dung như một toa tàu tốc hành. Sự nổi bật đại biểu cho sức hút của nhãn cầu, không chỉ người sống mới chú ý đến, ngay cả quỷ hồn cũng rất dễ chú ý tới. Còn cả kết cấu bên trong thang máy nữa. Tấm kim loại nhẵn đôi khi có thể phản chiếu không gian bên trong, tương tự như tác dụng của môi trường. Khi đó tấm kính kim loại bóng như gương của thang máy sẽ xuất hiện những không gian tương ứng. Tuy nhiên, các không gian hiện tại là sự tồn tại chân thực. Những không gian còn lại chỉ là không gian phản ánh. Nhưng không thể phủ nhận rằng những môi trường này là nơi thích hợp nhất để quỷ hồn và quái vật ẩn náu. Chúng có thể tự do ra vào trong các không gian khác nhau, trong hiện thực và những không gian phản chiếu, xác suất xuất hiện trong thang máy sẽ trở nên cao hơn. Một khi quỷ hồn tác yêu tác quái, những người sống trong thang máy sẽ đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần thang máy đột nhiên dừng lại, con người bị mắc kẹt ở một tầng nào đó, người bị mắc kẹt cũng phải kinh sợ rồi. Đấy là còn chưa nói đến nếu dây cáp thép của thang máy quỷ quái làm đứt, thang máy sẽ rơi tự do từ hàng trăm tầng xuống tầng một, nhất định sẽ phát sinh một vụ tai nạn vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, khi pháp sư gặp sự kiện linh dị, nơi cần phải chú ý nhất chính là thang máy. Cố gắng đừng đặt bản thân của mình vào trong môi trường thang máy. Điều này tương đương với việc tạo cơ hội công kích cho yêu ma quỷ quái. Trong không gian song song của tòa nhà triển lãm, điện lực vẫn vận hành, thang máy vẫn có thể sử dụng được. Nhưng xuất phát từ những lo ngại trên, chúng tôi thà đi cầu thang bộ còn hơn đi thang máy. Nhưng mà lúc này chúng tôi sẽ không còn biện pháp nào khác. Nếu không đi thang máy, nhất định chúng tôi sẽ bị giam hãm trong tà thuật quỷ đả tường của tầng ngầm thứ 5. Cấp độ của tà thuật đó quá cao, chỉ khi tôi giải khai đạo hạnh mới có thể phá trừ được. Chỉ bằng năng lực của bọn cổ quất sử dụng thám linh thuật để tìm ra con đường chính xác đã là rất khó rồi, nói gì đến chuyện để phá giải. Vì vậy đi thang máy là lựa chọn duy nhất khi không còn sự lựa chọn nào khác. Nhảy lên những con số nhấp nháy, Tiểu Giản khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cậu ta cố gắng nhẹ giọng: "Cổ tỷ, Cao tỷ, hai người có nghĩ rằng chúng ta bị ép phải đi bằng thang máy không? Đối phương bố trí siêu cấp quỷ đả tường, hệ như mục đích là để ép chúng ta phải sử dụng thang máy. Liệu có cạm bẫy nào trong đây?" Tiểu Giản cũng rất là thông minh, những lo lắng của cậu ta là chính xác. Cổ quất không cúi đầu, cô ta vẫn đang nhìn những con số nhấp nháy rồi nhẹ giọng: "Tiểu Giản, làm sao chúng ta không nghĩ đến điều mà ngươi vừa nói? Chỉ có điều ngươi đã nói ra trước chúng ta mà thôi. Nhưng ngươi cho rằng chúng ta còn có sự lựa chọn khác sao? Nếu chúng ta không tuân theo ý tưởng sắp xếp quỷ đả tường của tiên pháp sư giấu mặt đó, chúng ta sẽ phải lần mò trong môi trường quỷ đả tường đó cho đến 6 giờ sáng. Đến lúc đó đám người gỗ sẽ lấy đi mạng sống của tất cả chúng ta. Hơn nữa, muốn tìm ra giao lộ của không gian ngầm thứ 6 cũng rất khó, bị đám người gỗ chặn bởi trong môi trường quỷ đả tường của tầng ngầm thứ 5. Trong tay của chúng ta chỉ có hai loại hoạt mệnh tín vật, hai người còn lại chẳng phải sẽ mất mạng hay sao? Vì vậy mà chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Dù phía trước có cạm bẫy, chúng ta cũng phải cắn răng mà vượt qua. Lại nói không nhất thiết phải là có cạm bẫy, có thể đó là bố cục và chúng ta đang chơi trò đấu trí." Cổ quất giải thích một hồi, Tiểu Giản im lặng không nói nữa. Đúng lúc này có một tiếng tinh nhẹ nhàng vang lên, cửa thang máy đừng tự động mở ra, thang máy đi xuống tầng thứ 5. Chúng tôi căng thẳng nhìn vào bên trong, sau đó đều thở phào nhẹ nhõm. Cửa thang máy mở toang, bên trong chỉ có ánh sáng màu xanh lam yếu ớt chiếu sáng, có thể thấy được rõ ràng Bên trong không có bất cứ một điều gì dị thường, thậm chí còn không cảm thụ được âm khí, mọi thứ vẫn rất bình thường. Cỏ quất giơ tay lên, chúng tôi đang dừng lại tại chỗ. Cỏ quất bước vào bên trong thang máy. Cỏ quất nhìn khắp không gian bên trong thang máy. Cỏ quất còn cầm thanh kiếm gỗ đào và chạm vào phần ngoại vi của thang máy. Cho đến khi cô ta xác nhận rằng không có điều gì dị thường, cỏ quất mới ra hiệu cho chúng tôi có thể bước vào. Chúng tôi cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng bao bước vào bên trong thang máy. Phía sau lưng của tôi có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy cái trung niên béo mập đã thi triển khinh công nhẹ nhàng bước vào trong thang máy. Hắn ta ép sát người vào trong thang máy như một con thạch thùng, sau đó thì đứng im bất động. Nếu bọn cổ quất nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định cổ quất sẽ lập tức thưởng cho hắn ta một nhát kiếm. Tôi chỉ có thể cười thầm trong bụng, nhưng vẫn giả vờ như không hề phát hiện ra. Cổ quất nhấn nút đặc điểm đến tầng thứ tư, cửa thang máy đóng lại như bình thường. Chúng tôi cảm nhận được thang máy đang rung chuyển, nó đang bắt đầu đi lên. Các con số vẫn đang nhấp nháy, chỉ khi đèn chỉ thị cho thấy thang máy đang đi lên. Nhưng chỉ mấy giây sau, sắc mặt của chúng tôi đều đại biến, bởi vì thang máy đã đi qua tầng ngầm thứ tư mà không hề dừng lại. Cổ quất vội vàng nhấn nút nhưng không hề có phản ứng gì. Chỉ trong mấy giây, thang máy đã đi đến tầng 10 so với mặt đất, thang máy vẫn đang tiếp tục lên cao. Khôn kiếp! Cao Hà tức giận chửi lên một tiếng, thầy kiếm gỗ đào đã cầm sẵn trên tay. Ba người bọn chúng tôi cũng có phản ứng tương tự. Thang máy đang vận hành trong tình trạng mất kiểm soát, nó mang tới cho chúng tôi một áp lực vô cùng lớn. Tránh ra một chút! Cao Hà tức giận hét lên, ba người chúng tôi vội lùi lại đằng sau. Gã trung niên béo mập đã quá sợ hãi, hắn ta bám như con thạch thùng di chuyển sang vị trí bên cạnh. Lúc này thanh kiếm gỗ đào đang bốc lên liệt hỏa, thanh kiếm trong tay của Cao Hà đã thích phóng ra kiếm khí. Hai tiếng ngầm mầm vang lên, thanh kiếm gỗ đào đâm thủng phía trên thang máy như lá chuối trong mưa. Trong nháy mắt đã xé toàn tấm thép trần, một khoảng không đào tối om đã hiện ra. Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng dây thép đang vận hành. Thang máy sẽ vận hành đến điểm cao nhất, sau đó nó sẽ rơi tự do. Chúng ta phải thoát khỏi những nguy hiểm trước khi thang máy chạm xuống đất. Cổ quất cố gắng giữ bình tĩnh phân tích xem có thể xảy ra chuyện gì. Theo sát tôi. Cổ quất ngắt lên một tiếng, thân thể của cô ta bật tung lên, sau đó hạ cánh trên nóc thang máy. Cô ta đứng ở vị trí mép, sau đó ngẩng đầu nhìn lên cao. Chúng tôi cũng không dám chậm trễ, lần lượt từng người nhảy lên cao. Với tốc độ này đối với pháp sư mà nói nó không hề khó khăn gì. Có thể nhìn thấy Trịnh Nguyệt Minh và Hàm Khả Nghi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà lúc này chẳng ai còn lòng dạ nào đi xoa dịu cảm xúc của bọn họ nữa. Tốc độ đi lên thang máy cực kỳ nhanh, có thể nói là nhanh như chớp. Bên cạnh tôi những lối ra của thang máy lướt qua với một tốc độ chóng mặt. Tốc độ mỗi lúc càng nhanh hơn. Thang máy đang vận hành với tốc độ nhanh gấp 10 lần so với bình thường. Trong quá trình thang máy lên cao, nếu muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ còn cách nhảy ra ngoài rồi lao vào một lối vào thang máy của một tầng nào đó, sau đó mới tiến vào được tầng tương ứng. Nhưng vấn đề là tốc độ của thang máy đang vận hành quá nhanh. Một khi chúng tôi đã nhảy ra ngoài vào tường, bởi vì chúng không phải là quỷ hồn, không thể xuyên qua được bức tường. Cho dù chỉ là bị chấn thương nhẹ, nhưng chúng tôi cũng sẽ bị văng ngược lại. Mà thang máy leo lên với tốc độ cao, nó đã đâm thẳng vào người của chúng ta. Khi bị văng ngược trở lại, hậu quả sẽ... Sau khi xem xét và tính toán tốc độ, cổ quất dứt khoát vẫy tay. Bốn người chúng tôi đã nhảy trở lại bên trong thang máy, xác nhận rằng trong quá trình thang máy đang lên cao, sẽ không có điểm nào thích hợp để thoát ra ngoài. Thang máy lao lên với tốc độ cao giống như đã phát điên, nghe giống như thang máy sắp vỡ nát, thực sự là vô cùng khủng bố. Ánh sáng xanh lam nhấp nháy tàn phát ra một không khí rất quỷ dị, dường như có một bàn tay vô hình đang khống chế. khiến cho người ta phải run sợ. Khi đối mặt với tình huống như vậy, người bình thường chắc rất tuyệt vọng. Nhưng đối với các pháp sư mà nói, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng vẫn còn cách xa ranh giới của tuyệt vọng. Đối với tôi mà nói, đó chỉ là trò chơi. Con số hiển thị cho thấy chúng tôi đã đến tầng thứ 919, tầng cao nhất của tòa nhà triển lãm. Thang máy đột ngột dừng lại. Liền sau đó thì một tiếng vật vang lên, đúng như cổ quất đã dự liệu, dây cáp thép vô duyên vô cớ đã bị đứt. Trong nháy mắt, chiếc thang máy đã biến thành một chiếc hộp kim loại. Nó đang rơi tự do xuống dưới với tốc độ kinh hoàng. Chính là lúc này, cổ quất hét lên một tiếng, chúng tôi đồng thời nhảy lên trên nóc thang máy. Sau đó thì chúng tôi khóa định một lối vào cửa thang máy rồi lao đi. Có tiếng va đập, bởi vì khống chế động tác không chính xác, chúng tôi không rơi vào lối ra thang máy đã định trước, tất cả đều đập vào tường cứng. Trong tiếng động trầm đục, cổ quất đã vung thanh kiếm gỗ đào lên, đâm mạnh vào tường. Thân hình trao lơ lửng, tay kia túm lấy cao ngàn đang rơi xuống. Chỉ một cái lật tay, Cao Hà đã nắm lấy cánh tay tôi, còn tôi thì co chân đá văng Tiểu Giản đi. Tiểu Giản lao vào lối của một cầu thang phía dưới nhanh như một viên đạn, thân hình của cậu ta trực tiếp phá vỡ cánh cửa bằng kim loại. Cú đá của tôi với lực vừa đủ không để cho cậu ta phải chết. Bên cạnh tôi, gã trung niên béo mập đang bám vào sát tường, hắn ta trừng mắt nhìn. Sau khi lẩm bẩm chửi thề, hắn ta lao vào cửa thang máy mà Tiểu Giản đã phá vỡ. Trong bụng của tôi cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Đây là tiếng chặt xương bả vai của Cao Hà. Trên mặt cô ta mồ hôi nóng lạnh chảy xuống, nhỏ giọt vào mặt của tôi. Cứ một tiếng đầm lớn từ trong thang máy rơi xuống đất, không nghi ngờ gì nữa. Nếu có người ở trong đó, chắc chắn thi thể đã bị nát ra như bùn. Thật là quá hung hiểm. Tôi cúi đầu nhìn xuống đống đổ nát, khói bụi đang bốc lên mù mịt từ phía dưới, đôi đồng tử của tôi co thắt lại. Sau một phen giãy giụa chật vật, cuối cùng chúng tôi cũng đứng lăn vào một lối thang máy như ba quả bầu hổ lô. Thân hình Tiểu Giản bò dính đầy máu, cậu ta bò tới kéo ba người chúng tôi vào sâu trong hành lang. Cả bốn người đều nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Sư huynh bốn ngón, cú đá của ngươi suýt làm gãy xương sườn của tôi. Có điều tôi vẫn còn phải nói một lời cảm ơn. Tiểu Giản nhìn tôi bằng một ánh mắt rất u oán, bởi vì trong cơn hoảng loạn, tôi có thể thực hiện một cú đá chính xác như vậy. Đương nhiên là tôi có thể tự đưa ra. Đương nhiên tôi có thể tự đưa tay ra để túm lấy cậu ta. Bề ngoài của Tiểu Giản đang cảm ơn tôi, kể từ cậu ta đang muốn trách móc tôi. Tại sao tôi không sử dụng một phương pháp khác? Ta xin lỗi do vì thang máy đã bị động chân tay. Trong đầu đang tức giận mà ngươi lại xuất hiện đúng vị trí thích hợp. Ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho nên thuận thế cho ngươi một cú đá. Không may mà cứu được ngươi. Không cần phải cảm ơn ta, ta chỉ là đạo nghĩa. Tôi cố ý cười nhẹ rồi trả lời một câu như vậy. Cậu quất đang giúp Cao Hà khôi phục lại vai bị chật khớp. Nghe tôi nói như vậy, cô ta không nhịn được cười phá lên. Cao Hà đau đớn nhướng mắt lên, đau đến ứa cả nước mắt. Sư muội không sao chứ? Ồ, chỗ chật khớp này đã phục vị rồi. Thủ đoạn của ta cũng giỏi đấy chứ. Cô quát tỏ ra kinh ngạc, sau đó chuyển sang vui mừng. Cô ta bắt đầu khoe khoang. Sư huynh bốn ngón, tôi không phải là một bao cát. Tiểu Giản bất mãn lẩm bẩm. Gã trung niên béo mập tăng ngần cách cậu ta không xa, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay của hắn ta đang nắm chặt lại. Tôi tiếp tục coi như không nhìn thấy hắn ta. Ta biết rồi, lần sau ta sẽ không đá ngươi, mà làm nhảm mãi không giống nam nhân chút nào. Tôi sốt ruột sụt tay nói. Tiểu Giản bị tôi chặn họng không nói được nên lời. Sư huynh bốn ngón đã trải qua tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn nói chuyện sinh tử mà sắc mặt không hề thay đổi, quả đúng là rất từng trải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.